Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1773, Tinh Tinh chi hỏa đã lửa cháy lan ra đồng cỏ. Muốn đánh, khẳng định cũng không thể đón đánh. Đánh đại, không có bất kỳ cái gì mục tiêu chiến lược đánh. Cố Thái An sở dĩ cho Tần Vũ hỗ trợ, đó là bởi vì hắn đối thời cuộc có mình sức phán đoán nhạy cảm. Đầu tiên, chia Diêm Đảo lợi ích đàm phán bắt đầu về sau. Khu 8 Cố Hệ, Trần Hệ, Xuyên Phủ Hệ, liền cùng khu 9, khu 7 phản Trần thế lực, tạo thành căng thẳng quân sự giằng co. Lâm Diệu Tông dòng dã một cái quân, đều sớm tại vài ngày trước, liền dựa vào tới gần Xuyên Phủ phạm vi. Mà hắn tới chỗ này mục đích, chính là gắt gao kiềm chế lại khu 9 lực lượng quân sự. Để phòng bọn hắn tại thời khắc mấu chốt, tiến vào khu 7 nội chiến. Cùng lúc đó, khu 7 Trần Hệ lục quân bộ đội, cũng hiện lên cài răng lược hình. Cùng khu 7 quân bộ tổng chính bộ đội, khu 7 thế chiến thứ 2 khu bộ đội, tạo thành điểm đối điểm răng co. Cứ như vậy, Tần Vũ chỉ dùng 2 cái đoàn, liền đem Cửu Giang vùng này bên trong địch quân coi giữ bộ đội cho khiêu động. Bọn hắn tại Xuyên Phủ bộ đội chủ lực động trước đó, đều đi chi viện 133 đoàn. Ở trong tình hình này, độc lập đệ nhất sư 10.000 người, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn bắt lại Cửu Giang. Tổng hợp trở lên thuật nguyên nhân, đây mới là vì cái gì Cố Thái An sẽ cho thấy lập trường hỗ trợ Tần Vũ. Bởi vì hắn cảm thấy chuyện này có làm đầu, mà không phải thuần túy thưởng thức Tần Vũ, thuần túy lấy cá nhân tình cảm làm lý do, đi giúp đỡ chính mình sau cùng môn sinh làm loạn. Cố Thái An là khu 8 lãnh tụ, trên vai khiêng đại khu quật khởi gánh nặng, khiêng mấy ngàn vạn dân chúng hy vọng cùng tín nhiệm, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không đầu nóng lên, liền cùng Tần Vũ mù làm bừa. Nói trắng ra là, chuyện này nếu như không có khả thi, dù là chính là Cố Ngôn bị bắt, hắn cũng sẽ không làm ra quá kích cử động. Cái này theo lão tam giác trong khu vực chiến, Phổ Hạt Tử đường đường tư lệnh, nhưng không có biện pháp bảo trụ con trai mình đồng dạng. Đế vương không phải dễ làm như thế, quyền lợi phía sau, cũng có rất nhiều nhẫn thường nhân không thể nhẫn thời điểm. Đương nhiên, lần này Cố Hệ chủ trương xuất binh, cũng có ra ngoài thiết minh lập trường nhân tố. Xuyên Phủ Hệ, Trần Hệ, là bọn hắn kiên định minh hữu. Cái kia một tử động, cái khác hai tử, cũng rất khó không đếm xỉa đến. Đồng thời, lấy Cố Thái An chính trị trí tuệ, là đối với việc này trong, thấy được rất nhiều cơ hội. Cùng Tần Vũ thông xong điện thoại sau, Cố Thái An liên tục truyền đạt 3 đạo mệnh lệnh. Thứ nhất, mệnh lệnh khu 8 thế chiến thứ 2 khu Lâm Thành thứ 2 dã chiến quân, dọc theo Xuyên Phủ, Giang Châu đường biên, trực tiếp chống lại khu 9 thẩm hệ, xa hệ bộ đội, đem bọn hắn ngăn ở ngoài vòng tròn, để bọn hắn không cách nào đối khu 7 phản Trần thế lực tiến hành chi viện. Mệnh lệnh này cùng Lâm Thành tới đây chiến lược mục đích là giống nhau. Vì lẽ đó bộ đội không cần điều chỉnh, chỉ cần tăng cường chi tiết, nghiêm phòng khu 9 khả năng tới chi viện bộ đội là được rồi. Thứ hai, Cố Thái An cho Đằng Ban Tử hạ lệnh, mệnh lệnh hắn sư ủng hộ vô điều kiện Tần Vũ tiến đánh Cửu Giang, tận khả năng phối hợp Xuyên quân, trong thời gian ngắn hoàn thành mục tiêu chiến lược. Thứ ba, Cố Thái An mệnh lệnh Tây Bắc Tiền Trạm quân lập tức liên hệ Phổ Hạt Tử, song phương cùng tại Tây Bắc tiến cùng Tam Phong Sơn phụ cận tăng cường binh lực, để phòng khu 5 tham chiến, đục nước béo cò bốc lên phạm vi càng lớn quân sự xung đột. Ba đạo mệnh lệnh một cái đạt, cảnh nội cảnh ngoại bộ đội toàn bộ bắt đầu chuyển động. Mà tin tức này, tự nhiên cũng không gạt được khu 7 tổng chính bên này. Quân bộ tổng chính trong phòng họp, Chu Hưng Lễ đã thay xong quân trang, ánh mắt sắc bén nhìn xem đám người, cũng truyền đạt các loại mệnh lệnh. Tổng tham bộ lập tức gửi điện thoại khu 9 một trận chiến khu, ra lệnh cho bọn họ bộ đội đối bên ta tiến hành chi viện, kiềm chế lại Lâm Thành thứ 2 dã chiến quân. Vâng, mệnh lệnh. Thành nội cảnh vệ lữ, quân bộ tổng chính lệ thuộc trực tiếp đoàn, đối Nam Thượng Hải cảnh nội thi hành toàn phạm vi giới nghiêm. quản chế, như có chiến tranh phát sinh, bất kỳ cái gì không nghe hiệu lệnh bộ đội, sĩ quan, có thể ngay lập tức khống chế. Thành trước, vâng, thành nội cảnh vệ lữ lữ trưởng, lập tức đứng dậy cúi chào, mệnh lệnh, thế chiến thứ hai khu nhằm vào một trận chiến khu bộ đội tác chiến. Toàn bộ tiến vào trạng thái chiến tranh. Chu Hưng Lễ tiếp tục nói ra, muốn nghiêm phòng tử thủ, Trần Hệ chủ động làm khởi binh thay đổi. Vâng, mệnh lệnh, Hải quân Bộ Tư lệnh, chiến hạm, tiến vào chỉ định vị trí. Tại lúc tất yếu, có thể đối hết thảy phản loạn bộ đội khai hỏa. Chấm ngoặc kép, Chu Hưng Lễ là thật gấp, bởi vì trước đó ai cũng không có tính tới. Tần Vũ chỉ vì cứu một nữ nhân, liền mẹ nhà hắn dám dùng 10.000 người tiến đánh Cửu Giang. Phòng ngự mệnh ra lệnh đạt về sau, Chu Hưng Lễ bắt đầu bố cục Cửu Giang. Hứa Hán Thành, đến. Hứa Hán Thành đứng dậy. Cửu Giang là ngươi thế chiến thứ hai khu địa bàn. An toàn của nó, hoàn toàn do ngươi phụ trách. Chu Hưng Lễ chỉ vào hắn nói ra. Ngươi bây giờ liền điều động bộ đội. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem xuyên quân cho ta đập vào nơi đó. Vâng. Hứa Hán Thành sau khi chào trở lại. Chư vị, chiến tranh lạnh đã rất dài một đoạn thời gian. Ta tin tưởng mọi người trước đó đối cục diện hôm nay là có đoán được tính. Chu Hưng Lễ ăn nói mạnh mẽ vịn mặt bàn nói ra. Cố Thái An đăng đỉnh về sau, lặp đi lặp lại nhiều lần bốc lên đại quy mô quân sự chiến tranh. Đây là cực kỳ hiếu chiến. Đây là đối đại khu tiền cảnh. Dân chúng sinh kế không để ý thiết quân phiệt. Chúng ta nhất định phải giúp cho kiên định đánh trả. Bảo đảm ta khu 7 chủ quyền không nhận xâm phạm. Đồng thời, ta cũng tin tưởng, tại Cố Thái An như thế thường xuyên dụng binh tình huống dưới, khu 8 tài nguyên dự trữ là không có cách nào hỗ trợ bọn hắn thời gian dài tác chiến. Lần này, chúng ta muốn đánh lui hắn, đánh đau hắn, để hắn trong vòng 10 năm không còn dám vọng đàm luận quân sự. Phần phật, trong phòng hơn 40 tên tướng lãnh cao cấp, sĩ quan toàn bộ đứng dậy, đồng loạt cúi chào hô, đánh tới thiết quân phiệt, ngoặc kép chấm chấm, Nam Thượng Hải bên ngoài, một trận chiến khu bộ tư lệnh bên trong, Trần Trọng Nhân tại Xuyên Phủ khai hỏa thương thứ nhất về sau, liền lập tức dẫn người rời đi trung tâm thành phố, về tới mình đại bản doanh, bộ tư lệnh trong phòng họp, Trần Trọng Nhân không vội không hoảng hốt uống nước trà, một mặt bình tĩnh vẻ. Bàn hội nghị hai bên, các tướng lĩnh, sĩ quan, lẳng lặng chờ lấy, ai cũng không có nói chuyện trước, báo cáo, đột ngột ở giữa, thông tin sĩ quan đứng dậy hô, khu 8 Cố Hệ bộ tư lệnh điện báo, ai đánh tới, Trần Trọng Nhân hỏi, Cố Tổng tư lệnh, nhận lấy, Trần Trọng Nhân đặt chén trà xuống, cầm điện thoại lên, uy, lão Trần, Cố Thái An sang sảng thanh âm vang lên. Có cái gì phân phó a? Cố tư lệnh, Trần Trọng Nhân cười trở lại. Ha ha, ngươi ta cùng là tư lệnh, chưa nói tới phân phó. Cố Thái An cười nói ra, Tần Hắc Tử trên mặt làm loạn, nhưng đầu lại không không. Hắn cảm thấy Cửu Giang là một cơ hội, ta nhìn có thể làm thế nào, nhất khối làm ồn ào. Được a, Trần Trọng Nhân lập tức trả lời. Vậy liền làm ồn ào. Khu 9 bên này bộ đội, Cố Hệ tới chặn, khu 7 vấn đề nội bộ, các ngươi đến làm. Cố Thái An lời nói ngắn gọn nói ra, đánh minh bạch bọn hắn là được rồi. Được, Trần Trọng Nhân gật đầu. Chiến sự kết thúc, người ta gặp mặt một lần, tâm sự việc nhà, ha ha, nhất định đi đến cuộc hẹn. Hai vị lão đại đơn giản trò chuyện vài câu về sau, song phương liền đều trong lòng đã nắm chắc. Trần Trọng Nhân cúp điện thoại, đột nhiên đứng dậy nói ra, tất cả bộ đội cho ta lấy khu 7 làm trung tâm. Từ từ hướng 4 phía tản ra, liên tiếp chặn đánh quân địch mỗi một cỗ tiếp viện bộ đội. Tại Tần Vũ mở ra Cửu Giang cửa chính trước đó, ai như xe bị tuột xích, ta liền lột ai, ngoặc kép chấm chấm, Nam Thượng Hải thành nội, Nguyên Tây Nam tiền trạm quân đặc chiến lữ lữ trưởng, ăn mặc thường phục. Tự mình cầm điện thoại xông Trần Tuấn báo cáo. Chúng ta đã điểm rơi. Phía trên hạ mệnh lệnh tới.